cô ta đã nói tay nhỏ cầm tiền bạc, tay lớn cầm PSN. Sau đó, em cầm lấy mặt cô ta. Kết chương.